Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 513, cung kính Tần quản sự. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ cùng đồng hành thiên thác thân mà qua trong nháy mắt, một thanh âm truyền vào đồng hành thiên trong đầu. Lưu lại ngươi tiện mệnh, chờ ta tới lấy. Bạch Vũ biết, tuyệt đối sẽ có cơ hội như vậy. Hôm nay nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn không tiện xuất thủ. Tuy nhiên hắn hiện tại là Thương Khung Thần Thương Viện thần tử, nhưng là hắn đoán được La Thiên dụng ý, chỉ sợ chính mình cái kia thân phận hiện tại còn không tiện hướng Hắc Ám Chi Thành công bố. Cứ như vậy, không có thân phận của hắn làm yểm hộ, hiện tại đồng ra còn không phải hắn có thể khiêu khích. Lúc này tất cả mọi người tràn đầy mờ mịt nhìn lấy Bạch Vũ, nhưng lại vào lúc này Bạch Vũ đã cùng Hùng Thất cùng đi đến lầu 3, mặc cho phía dưới có bao nhiêu liên quan tới hắn thanh âm, hắn đều đã nghe không được. Lúc này Tần trưởng quỹ rốt cục thở dài một hơi, đã Bạch Vũ nguyện ý đến lầu 3, thì biểu thị ra Bạch Vũ nguyện ý cùng hắn nói, có thể nói liền dễ nói, nếu như không thể nói, Bạch Vũ trực tiếp tìm tới Tần thị, cái kia chỉ sợ hắn cả đời này cũng ngừng bước một người trưởng quỹ. Công tử, đây là bỉ nhân sạch linh trà, còn mời hãnh diện. Hắn lúc này trực tiếp lấy ra chính mình nhiều năm chân tàng. Cái này sạch linh trà có thể tịnh hóa tự thân linh lực, dùng lâu dài đối tại linh lực của mình tăng lên cũng không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng lại có thể tịnh hóa trong thân thể mình linh lực, làm cho chính mình linh lực tổng lượng gia tăng. Cái này phảng phất như là một chén cái ly một dạng. Hắn có thể trang vật chất tổng thể tích là không đổi, nhưng là nếu như dùng nó đem chứa chính là băng cùng trang là nước, ly đầy thời điểm tổng lượng khẳng định là không giống nhau. Cho nên, cái này sạch linh trà, kỳ thật thời gian dài uống, có thể tăng lên một người tiềm năng, cũng không phải tại cùng một cảnh giới bên trong, tự thân linh lực sẽ bị tịnh hóa đến càng thêm ngưng luyện. Bạch Vũ cũng không khách khí, trực tiếp bưng trà này khẽ nhấp một miếng. Hắn phát hiện cái này sạch linh trà vừa mới đi vào trong miệng của hắn, thì có một vệt mùi hương đậm đặc tản ra. Cái này một vệt mùi hương đậm đặc trong nháy mắt phát ra một cỗ đặc thù khí tức, làm cho hắn linh lực trong cơ thể lại có một loại áp xúc cảm giác. Sư đệ, trà này hiệu quả không tệ a. Lão gia hòa, ngươi còn có hay không loại trà này? Cho chúng ta làm điểm tới như thế nào? Có thể thất uống trà này một miệng. Trong nháy mắt chớp mắt, mở miệng nói, hắn là đã nhìn ra, cái này cái gọi là Tần trưởng quỹ, hiện tại là phi thường sợ hãi Bạch Vũ. Đã như vậy, có cơ hội gõ đối phương một chút, vậy làm sao không gõ? Lúc này Tần quản sự, nghe nói Hùng Thất chi ngôn, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Cái này sạch linh trà, thế nhưng là hắn thật vất vả làm tới, nhưng là hôm nay xem ra chính mình không đại xuất huyết một thanh, đối phương là sẽ không bỏ qua chính mình. Vị công tử này, đợi lát nữa tự nhiên sẽ vì hai vị chuẩn bị một phần hài lòng lễ vật, chỉ là xin hỏi hai vị công tử quý danh. Lúc này Tần quản sự trực tiếp đem Bạch Vũ lệnh bài cung kính đưa trả lại cho Bạch Vũ, lập tức mở miệng nói, ha ha, Tần quản sự, không dùng câu nệ như vậy, ta sư đệ hắn gọi Miêu Mộ Tiên. Hùng Thất nghe được Tần quản sự vậy mà thật nguyện ý vì mình hai người đóng gói chút sạch linh trà lá trà, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, vui vẻ nói. Làm Tần quản sự nghe Bạch Vũ thân phận về sau, hắn hơi nhíu lên lông mày, bởi vì cái này toàn bộ Hắc Ám Chi Thành, hắn đều chưa nghe nói qua có Miêu Mộ Tiên cái này số một tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhưng là cho dù là một vài gia tộc lớn người để hắn đến luyện tay cũng nói không thông, bởi vì hắn chưa nghe nói qua một cái Miêu gia, cũng không có nghe nói có cái nào cái tông môn tuyệt thế thiên kiêu gọi là Miêu Mộ Tiên. Bất quá tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là lệnh bài lại là chân thật. Loại lệnh bài này bình thường người là không có phát xuống tư cách cùng quyền lợi. Tuy nhiên hắn họ Tần, nhưng là cũng bất quá là lao khổ công cao, được ban cho họ Tần. Hắn bất quá là Tần gia một phụ thuộc gia tộc, được ban cho họ Tần. là vinh quang của hắn. Không biết Miêu công tử hôm nay chuẩn bị muốn mua thứ gì? Nếu như giá trị không quá cao, lão hủ có thể làm chủ, trực tiếp đưa cho công tử. Nếu như giá trị cao mà nói, Tần quản sự không có đem lời nói xong. Mở cửa làm ăn, tất cả mọi người minh bạch, ơn huệ nhỏ, giảng tình nghĩa, đại ân đại huệ, cũng chỉ giảng làm ăn. Tần quản sự, không biết ngươi nơi này có tăng lên hay không thịt lực lượng đan dược. Muốn phẩm chất phi thường cao, đối thần linh cảnh cường giả đều hữu dụng. Còn có, ta muốn chút khôi phục thương thế cùng linh lực đan dược. Tần quản sự nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Miêu công tử, người nói tăng lên thân thể lực lượng đan dược, còn thật có, bất quá không biết có thể hay không đạt tới yêu cầu của ngươi. Ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong, tần quản sự thì lách mình đi ra, bất quá Bạch Vũ lại là không có lộ ra vẻ cao hứng đến. Bởi vì hắn đối với chuyện này, cũng không ôm bao lớn hy vọng. Hắn hiện tại muốn thiên tài địa bảo, tuyệt đối không phải cực nhỏ có thể đạt tới. Những thứ này cấp thấp đan dược, hóa thành đổi lấy điểm, chỉ sợ không có trăm ngàn khỏa, căn bản sẽ không đối với hắn trùng kích thân thể thành thánh thứ cửu giai đoạn có bất kỳ trợ giúp. Nào, tần quản sự tốc độ cực nhanh. Ngay tại Bạch Vũ hơi hơi trầm ngâm trong nháy mắt, hắn thì lách mình tiến đến. Hắn lúc này, trên mặt để lộ ra một vệt hồng quang đến. Hiển nhiên hôm nay nếu như có thể đem Bạch Vũ sự tình giúp thỏa, nói không chừng hắn sẽ còn mượn cơ hội nhận biết Bạch Vũ như vậy đại nhân vật, đồng thời cũng miễn đi đắc tội Bạch Vũ nguy hiểm. Làm đan dược hiện ra tại Bạch Vũ trước mặt thời điểm, đan bình bên trong một viên thuốc dường như đều đã thông linh đồng dạng. Tại đan dược phía trên có một cỗ đan khí, cỗ này đan khí dường như hóa thành một đầu thái thản cự vượn đồng dạng. Lại nghe tần quản sự mở miệng nói, đây là dùng một đầu thần vương cấp tần thản cự viên luyện chế mà thành đan dược, đối với nhục thân có trợ giúp cực lớn. Miêu công tử, muốn không nhìn? Bạch Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận bình đan dược, lập tức trực tiếp đem bình đan dược cái nắp mở ra. Giống, ngay tại hắn mở ra trong nháy mắt, bình đan dược bên trong giường như truyền đến một tiếng kinh thiên nộ hống. Bạch Vũ phát hiện đan dược này phẩm chất vậy mà không thấp. Có 100 khỏa, vậy hắn không sai biệt lắm liền có thể đem nhục thân tăng lên tới thân thể thành thánh thứ 9. Cảnh giới, lúc này tần quản sự cũng phát hiện Bạch Vũ trên mặt ý mừng. Sau đó mở miệng nói, Miêu công tử, đan dược này, giá bán 10.000 hắc chênh lệch tinh thạch. Dựa theo thân phận của ngươi, có thể cho ngươi giảm 10%. Sau đó ngươi bây giờ là tại ta chỗ này mua, ta cũng có quyền lợi lại cho ngươi giảm 10%. Cho nên ngươi xác thực muốn, ta có thể 8.100 hắc ám tinh thạch bán cho ngươi. Không thể không nói, hôm nay vì nịnh nọt Bạch Vũ, hắn cũng là hoa đủ tâm tư, nháy mắt liền thiếu đi 900 hắc ám tinh thạch lợi nhuận. Cũng không phải bình thường người có thể làm ra được. Bạch Vũ vốn còn có chút cao hứng, nhưng là nghe tần quản chuyện, hắn trong nháy mắt bất tiết khí. Bởi vì rất đơn giản, hắn hiện tại hắc ám tinh thạch mới hơn 60.000. Dựa theo 8.100 hắc ám tinh thạch giá cả, hắn cũng chỉ có thể mua 8 khỏa mà thôi. Nhưng là hắn có một loại cảm giác, liền xem như đan dược này không có 100 khỏa, cũng đừng hòng để nhục thể của hắn lại đề thăng một cái cấp độ. Tần trưởng quỹ, người loại đan dược này có bao nhiêu? Nếu như nhiều, hắn đang suy nghĩ muốn không để tần trưởng quỹ giúp hắn tổn lấy. Cho dù là bán 10.000 hắc ám tinh thạch một khỏa, hắn đều nguyện ý, cùng lắm thì hắn lại đi đánh lôi đài thi đấu, tại thời khắc sinh tử kiếm tiền. Bất quá tần trưởng quỹ tiếp xuống một câu, liền để được hắn thất vọng. Chỉ nghe tần trưởng quỹ đến, Miêu công tử, đan dược này chúng ta nơi này chỉ có cái này một khỏa. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.